vô địch thiên hạ, chương 1775, cũng coi như là lưu danh thiên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1770, cũng coi như là lưu danh thiên cổ người thứ 4, có chút ngoài dự liệu của mọi người, cũng không phải Hồng Mông Đế Cung Lý Quân Hoa, mà là chân thần tông một người tên là Long Thiểu Chân đệ tử. Điểm 1800 phút, người thứ 5 mới là Hồng Mông Đế Cung Lý Quân Hoa, 1600 phút. Người thứ 6 là Vạn Kiếm Đế Cung đệ tử Tào Lương, 1540 phút. Người thứ 7 là Vô Đao Môn Đàm Duy Nhi, người thứ 8 thì lại Ma Võ Đế Cung Trương Tùng, người thứ 9 Chúng Thần Đế Cung Khương Sở Hàn, người thứ 10 là Tử Diễm Kiếm Tông Tư Tử Giã. Này 10 người đứng đầu, gây nên mọi người nghị luận tối lớn, chính là người thứ 4 Chân Thần Tông Long Thiểu Chân. Nghe nói này Long Thiểu Chân là chân thần tông tông chủ duy nhất đệ tử thân truyền, thiên phú kinh người, trời sinh huyền hoàng thần thể, hơn nữa từng chiếm được long giới một vị đại đế vô thượng lão tổ vô thượng bảo tàng, không chỉ tu luyện chân thần tông vô thượng công pháp còn tu luyện thành long giới công pháp chí cao. Cái gì, huyền hoàng thần thể, thứ hai thần thể, chẳng trách có thể dồn xuống Hồng Mông Đế Cung Lý Quân Hoa. Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên mấy người cũng đều đứng 61 khu vực nhỏ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên không ngọc cảnh. Tiểu Long chuyện gì xảy ra, làm sao còn không có động thủ? Triệu Lôi tìm khắp cả bảng danh sách lại không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tên, hơi nhướng mày. Ngọc cảnh bảng đan trên tuy rằng chỉ biểu hiện 10 vị trí đầu vạn tên xếp hạng thế nhưng lấy Hoàng Tiểu Long thực lực hoàn toàn dễ dàng có thể đi tới. Lý Sơn chần chờ một chút nói ra. Sẽ không là mới vừa truyền tống vào đi, liền đụng tới này mười mấy con đại đế cảnh thiên yêu, lệ ma chứ. Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên đám người sắc mặt biến đổi. Tuy rằng cái này xác suất rất nhỏ thế nhưng thật là có khả năng này. Dĩ vãng các giới thiên đình cuộc chiến, liền có không ít xui xẻo đệ tử gặp phải tình huống như thế, trong đó không thiếu một ít bị xem trọng, thậm chí có thể đi vào 10 vị trí đầu đệ tử thiên tài một truyền tống vào đến liền đụng tới này đại đế cảnh thiên yêu, không chỉ có liền một con thiên yêu đều không săn giết được hơn nữa mới vừa đi vào liền đi đời nhà ma. Ngay khi cách đó không xa 66 kêu gào khu vực nhỏ, Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy nhìn thấy Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên chờ người dáng dấp không khỏi lạnh giọng nở nụ cười. Này Hoàng Tiểu Long, nói không chắc thật là có khả năng một truyền tống vào đến liền đụng tới đại đế cảnh thiên yêu, lệ ma. Trần Kiện Uy bên người Bạch Long đại đế Trần Hoắc An cười nói. Muốn thực sự là như vậy, vậy Hoàng Tiểu Long cũng coi như là lưu danh thiên cổ, một cái chí tôn chi vương thiên tài tham gia thiên đình cuộc chiến, một con thiên yêu, lệ ma đều không có săn giết được linh phút. Sau đó, cúp máy, Trần Kiện Uy cùng cái khác mấy vị cửu long đế cung đại đế đều là cười ha ha. Bởi khoảng cách không xa, hơn nữa Trần Hoắc An cố ý rất lớn tiếng, vì lẽ đó Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên mấy người nghe được rõ ràng. Triệu Lôi trợn mắt, bốn phía đế công cường giả cũng là lắc đầu nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long thân là chí tôn chi vương, quan tâm hắn người tự nhiên không ít. Hiện tại, đã qua mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long liền 10 vạn danh đô không bài được với đi, điều này làm cho khắp nơi cường giả nghị luận trào phúng, cười trên sự đau khổ của người khác không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Ngân Hồ Thương hội Bắc Tiểu Mỹ cũng là lo lắng lên. Phó lão, người nói, đại thúc sẽ không thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Bắc Tiểu Mỹ chỉ có thể hỏi một bên phó lão. Phó lão chần chờ nói, hẳn là sẽ không đi, Hoàng Công Tử chính là chí tôn chi vương, cát nhân thiên tướng, hẳn là sẽ không xuất hiện loại này bất ngờ. Thế nhưng hắn lúc nói lời này, liền hắn đều không dám khẳng định. Mặc dù nói chí tôn chi vương theo đạo lý sẽ không như vậy dễ dàng treo thế nhưng ai lại dám nói sẽ không có loại này bất ngờ. Coi như là siêu việt đại đế tồn tại nếu như thật dẫm. Vẫn tương tự sẽ treo, huống hồ Hoàng Tiểu Long hiện tại chỉ là thiên quân cảnh. Vị đại thúc này, ta đã sớm khuyên quá hắn, gọi hắn không muốn tham gia này cái gì thiên đình cuộc chiến, hắn thiên không nghe. Bắc Tiểu Mỹ lầu bầu cùng lo lắng nói. Sau đó Ngân Hồ Thương hội cũng cử hành một cái Ngân Hồ cuộc chiến, ta đem thứ nhất ban hắn không là được rồi mà. Phó lão chân tâm không nói gì. Lúc này, thiên đài bí cảnh bên trong, Hoàng Tiểu Long đến một cái trên thung lũng không? Ngay khi Hoàng Tiểu Long đến phía trên thung lũng này không giờ, bên dưới thung lũng phương, bỗng nhiên lao ra một cái cự lớn hôi ảnh, chỉ thấy này cự lớn hôi ảnh là một con toàn thân mọc đầy tông màu xám gai lông cự hùng. Này cự hùng trên người đâm lông, mỗi một cái đều như tiêm nhận giống như vậy, dưới ánh mặt trời lóng lánh chói mắt hàn quang, cùng phổ thông yêu thú không giống, trên người đối phương yêu khí kinh người, loại này yêu khí không giống với yêu thú yêu khí, là mãnh liệt như thế như vậy. Người, này chính là thiên yêu, Thiên yêu chính là yêu giới trong yêu tộc một loại, hơn nữa là cực kỳ lợi hại một loại yêu tộc. Mỗi một cái thiên yêu, yêu thể mặc kệ là phòng ngự cùng sức mạnh tốc độ đều so với cùng đẳng cấp yêu tộc mạnh hơn nhiều. Ở này thiên đài bí cảnh bên trong, nhiều nhất chính là này thiên yêu. Còn này thiên quân cấp 7 hậu kỳ thiên yêu cự hùng vọt một cái ra khỏi sơn cốc, rít gào một tiếng, cự trưởng liền hướng về Hoàng Tiểu Long vỗ một cái mà đến, yêu khí mênh mông cuồn cuộn, dĩ nhiên hình thành một mảnh lại một mảnh yêu vân. Hoàng Tiểu Long cũng không né tránh, cũng không có sử dụng chí tôn thần cách, liền một ít thần lực đều vô dụng, liền như vậy trực tiếp một trưởng ấn đi tới. Cạch cạch, một tiếng, chỉ thấy này mọc đầy đâm lông thiên yêu cự hùng cánh tay trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long quay bảo, đón lấy, Hoàng Tiểu Long bàn tay không ngừng, trong nháy mắt liền ấn trong cái đó ngực, trực tiếp đem ngực đê mặc. Hoàng Tiểu Long thu hồi bàn tay phải, tiếp bàn tay vạch một cái, bàn tay như đao, đầu kia thiên yêu cự hùng đầu liền bị hắn một trường cắt ra, tiên huyết dâng trào, sau đó từ trời cao ngã chồng vó, đập vào sơn cốc ầm ầm nổ vang, không động đậy nữa. Đón lấy, một đạo hào quang màu xám từ cái đó trên thi thể bay lên, đi vào Hoàng Tiểu Long dự thi thân phận ngọc bài. Nguyên bản linh điểm thân phận ngọc bài, nhất thời ánh sáng chấn động, điểm không ngừng biến hóa cùng tăng lên trên. Nhưng vào lúc này, thiên đài bí cảnh bên trong nào đó tòa phía trên ngọn núi, cô độc đế tử cô độc Tàn Dương trong tay đại đao vung lên, đem một con thiên quân cấp 2 sơ kỳ thiên yêu chém rớt. 698 phút. Cô độc Tàn Dương nhìn thân phận ngọc bài trên điểm, không khỏi lộ ra nụ cười, hắn hiện tại xếp hạng là 41 tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hắn thiên quân cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao thực lực, hắn tin tưởng lần này đấu vòng loại, hắn hoàn toàn có thể chen vào 30 vị trí đầu. Cô độc đế công xếp hạng liền 60 đều tiến vào không được, mà hắn cái này cô độc đế tử nếu có thể ở đấu vòng loại trong chen vào 30 vị trí đầu, đây tuyệt đối là khiếp sợ mọi người sự tình. Thế nhưng lập tức hắn nhớ tới trước đây không lâu bị tứ bất tượng trọng thương của ngươi cô độc không một. Hoàng Tiểu Long, cô độc Tàn Dương hai mắt sát ý nồng nặc, hy vọng ngươi chớ bị ta tìm tới, không phải vậy ta có 1000 chồng 10000 chồng phương pháp để ngươi quỳ ở trước mặt ta liếm ngón chân của ta đầu. Đang lúc này, đột nhiên, hắn trên tay thân phận ngọc bài một trận ánh sáng lấp lóe, chỉ thấy nguyên bản xếp hạng 41 tên hắn, đột nhiên bị tranh nhau đến 42 tên. Mà 41 tên vị trí, xuất hiện một cái tên. Hoàng Tiểu Long, danh tự này, đâm vào ánh mắt hắn đau đớn. Hoàng Tiểu Long, 700 phút này, sao có thể có chuyện đó? Cô độc Tàn Dương hai mắt trừng lớn, cách trương.